trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 152, C152, cánh tay phải 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whitestar hướng thanh kiếm của mình lên bầu trời. Ngọn lửa thảm họa giống như đã sẵn sàng chạm vào lưới đen đang hướng về phía hắn. Bà Aang. Tuy nhiên, ngọn lửa đỏ đó lại bị aura đen sáng chói chặn lại. Whitestar có thể nhìn thấy Choi Han, người đang rên rỉ và bay đi. Hắn cũng có thể nhìn thấy một cây roi vàng lướt qua Choi Han. Người có nghĩ ta sẽ rơi xuống vì thứ này một lần nữa sao? Whitestar đã tạo ra một bức tường nước. Xoạ TTT, bức tường nước ngăn lưới đen. Cơ thể hắn đồng thời di chuyển về phía trước. Whitestar dễ dàng né tránh cây roi vàng đang lao tới gần mình như con rắn. Hắn nhanh chóng tiếp cận Eruhaben. Choi Han cố gắng đáp lại chuyển động nhanh chóng đó, nhưng một bức tường trong suốt đã cản đường cậu lại. Ngọn gió này, bức tường gió của Whitestar đã chặn đường đến chỗ Whitestar của Choi Han. Whitestar đã sử dụng sơ hở đó để né đòn roi của Eruhaben và tiến lại gần hơn. Không được chạm vào ông rồng của ta. Hắn làm lơ tiếng hét vội vã của rồng con. Tất cả các ngươi chỉ là con mồi chết tiệt của ta thôi. Hắn không sợ bất kỳ con rồng nào khi không có chúa tể rồng. Hãy nhìn vào tình hình hiện tại. Thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn. Và rất nhiều loài rồng đã chết. Nhưng tất cả chúng đều tiếp tục cuộc sống hàng ngày của chúng. Những con rồng này là như vậy. Tuy nhiên, chúng đang đóng giả như một gia đình. Hắn thấy con rồng con và con rồng cổ đại trước mặt mình thật ngu ngốc. Hắn tiếp tục né đòn roi và cuối cùng đã đến nơi có thể chạm vào Eruhaben nếu hắn vươn tay ra. Tay hắn cầm kiếm tạo thành hình vòng cung. Lửa bùng cháy theo vòng cung và tiến về phía rồng. Ta đã đợi ngươi từ nãy giờ rồi. Khoảnh khắc khóe môi rồng cổ đại nhếch lên. Eruhaben thả cây roi vàng không chút do dự. Ánh sáng vàng này không phải thuộc tính của ông. Bột hoặc bụi. Những hạt nhỏ không thể dễ dàng nhìn thấy này mới là thuộc tính của ông. Đó là một sức mạnh không thể nhìn thấy khi được bao phủ bởi một thứ gì đó xa xỉ. Rồng cổ đại có thể nhìn thấy Whitestar đã đi vào những hạt bột nhỏ mà ông đã rải khắp nơi trong khu vực. Ông ra lệnh cho mana của mình. Nổ, làm nổ những hạt nhỏ đó. Có thể chỉ một cá thể sẽ rất yếu. Nhưng sức mạnh tổng hợp của các ngươi khi bao vây hắn thì không hề yếu. Hạt đầu tiên phát nổ. Không có âm thanh nào được tạo ra. Tuy nhiên, một số lượng không đếm được các hạt sau đó cũng bắt đầu phát nổ. Whitestar bắt đầu cau mày. FCK. Ba Aang. Ba Aang. Bang. Ba Aang. Hắn không thể nhìn thấy phía trước. Những vụ nổ nhỏ xảy ra mỗi khi hắn cố gắng cử động bàn tay mình. Hắn không thể cử động vì hai chân, hai tay và cả người đều bị bao vây bởi những hạt bụi phát nổ. Con rồng chết tiệt này nó dám. Bức tường nước ngăn lưới biến mất. Eruhaben bắt đầu nói. Lùi lại. Nước bắn ra khỏi các hạt nổ ngay khi ông di chuyển. CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS nên rõ ràng. Ha, ha ha, Wista nhìn xuống tay áo. Bộ đồ không phải phong cách của hắn nhưng đây là thứ hắn mặc khi đi dự lễ kỷ niệm đã biến thành một đống rách dưới vì những vụ nổ nhỏ. Ta đoán là ngươi đang xem thường ta. Lâu đài ánh sáng, thứ gì đó đã mang lại cho những tên khốn đã ẩn núp bên trong lâu đài của chúa tể rồng vì sợ hắn bây giờ lại tự tin đối đầu với hắn. Bùm, bùm bùm, hắn nghe thấy tiếng trống. Những tiếng trống đó làm cho lũ khốn tự tin sao? Các ngươi nghĩ sẽ có thể đánh bại ta chỉ vì một vài binh lính của vương quốc đang đến à? Hắn có thể nhìn thấy con rồng cổ đại đang lao về phía mình một lần nữa. Hắn cũng có thể cảm thấy Choi Han. Người cũng đã vượt qua bức tường gió lao tới từ phía sau mình. Hắn ngẩng đầu lên. Ong, lửa vọt lên trời. Hắn chia lửa cho cả hai tay. Có một luồng gió mạnh bên trong đám cháy. Cơn gió này tương tự như một cơn bão. Một thảm họa thiên nhiên khác. Ta biết ta sẽ không hài lòng chỉ với những thứ này. Ầm ầm, trời bắt đầu khóc. Mây đen tụ tập trên bầu trời theo ý muốn của White Star. Những đám mây đen từ từ bao phủ những ngôi sao, mặt trăng và mọi thứ khác trong bóng tối. Mục tiêu của ngươi là phá hủy tấm của ta. Hắn lao về phía Eruhaben như một mũi tên. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được điều đó đâu. Choi Han phóng aura màu đen của mình ra như một mũi tên từ phía sau White Star. White Star vẫy tay một cái. Ngọn lửa với cửa hàng bên trong mở hàm và ngấu nghiến aura. Bà Aang. Sau đó, có một vụ nổ lớn. Choi Han đã phải lùi lại. Thanh kiếm lửa và một bàn tay phủ đầy bụi vàng đã tấn công nhau cùng lúc. Một tiếng nổ lớn khác vang lên bên tai Choi Han. Xì, ánh sáng vàng từ từ biến mất khi nó chạm vào ngọn lửa. White Star nhìn Eruhaben và mở miệng nói. Ngươi có nghe thấy tiếng khóc than của bầu trời không? Bàn tay của rồng cổ đại bắt đầu run rẩy. White Star dồn thêm nhiều sức mạnh hơn nữa. Kiếm thảm họa của sát long nhân. Đây là một sức mạnh cực kỳ nguy hiểm đối với loài rồng. Chỉ một chút nữa, White Star dồn thêm sức vào. Ngọn lửa này sẽ sớm phá hủy mana vàng của rồng cổ đại và xé nát hai bàn tay của con rồng đó. White Star nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của rồng cổ đại ngay lúc đó. Ai biết được, rồng cổ đại nghiêm túc quan sát White Star và tiếp tục nói. Có người đang ngáp quá ồn ào. Ta không thể nghe được gì hết. Hả, ngáp, White Star nhận ra điều gì đó ngay lúc đó và ngẩng đầu lên. Hắn đã thoát khỏi bức tường nước. Sau đó, thứ đó đã bị chặn đáng lẽ đã rơi xuống. Tuy nhiên, lưới đen không đến trói được White Star. Bầu trời đêm tuyệt đẹp lấp lánh trong mắt White Star. Sau đó nghe thấy ai đó hét lên một tiếng tuyệt vọng. Eruhaben bắt đầu mỉm cười. Có vẻ như vừa có người hét lên đấy. Ha, White Star nhìn qua vai Eruhaben để thấy ai đó bị lưới đen bắt. Người đó lúc này như một con cá. Người đang hét lên khi bị mắc vào một, hai, ba, vô số lớp lưới là vua gấu Sayeru. Rắc rắc, rắc rắc, đó không chỉ là một tấm lưới đen. Có một dòng điện yếu ớt chạy qua lưới. Quần áo của Sayeru bốc cháy mỗi khi chạm vào lưới và hiện tại khiến làn da của Sayeru giật giật lên. White Star bắt đầu cau mày. Không cần thiết, tại sao các ngươi lại cố gắng giúp đỡ một cách không cần thiết? Eruhaben mỉm cười và che đi đôi mắt giận dữ của White Star. Được rồi, không phải chúng ta nên tiếp tục cuộc chiến của mình sao? Bụi vàng bao phủ con rồng cổ đại bay lên như bão. Sayeru tiếp tục cảm thấy đau đớn vì dòng điện siết chặt của lưới và thậm chí không thể nhìn rõ vì lưới. Hắn không hề nhìn thấy rồng xương đen đang đến gần mình. Chết tiệt, quá đột ngột. Bàn tay che ánh sáng của Sayeru cố gắng xé toạc tấm lưới đen. Xì, tấm lưới làm bằng mana bị xé toạc với âm thanh bốc cháy. Nhưng có rất nhiều lớp nên hắn phải mất một lúc mới thoát ra được. Hắn nghe thấy một giọng nói bình tĩnh bên tai mình. Ngươi nên sử dụng nhiều sức mạnh cổ đại hơn. Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thoát ra khỏi lưới chỉ với hành động vậy thôi sao? Bóng của đôi cánh rồng đã bao phủ hắn. Sayeru ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy ánh mắt lạnh lùng của Cao đang nhìn xuống mình. Đồ khốn kiếp, tốt thôi, ta sẽ thoát ra khỏi cái lưới này. Hắn rút ra sức mạnh cổ đại bên trong người mình ra. Một ánh sáng rực rỡ bao quanh hắn. Nó không chỉ là một ánh sáng đơn giản. Nhân loại, lưới của ta đang cháy. Giữ được hắn khó quá. Chuyện đó rất khó với ta. Ánh sáng đó ngay lập tức bắt đầu đốt cháy lưới. Sayeru trông như mặt trời thực sự đã xuất hiện trên thế giới. Kehehe, ta chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa. Hắn nghe thấy tiếng ầm ầm trên bầu trời. White Star sẽ sớm sử dụng sức mạnh đó. Hắn chỉ cần cản lại cho đến lúc đó. Hắn cố gắng phóng lên bầu trời với ánh sáng xung quanh. Hắn đang cố gắng chạy. FCK, tuy nhiên. Có điều gì đó đã cản đường. Nó khó làm, nhưng ta chỉ cần làm thêm một lần nữa là được rồi. Ta vĩ đại và dũng mãnh. Ngươi, tên gấu ngu ngốc, lại là cái lưới này. Khụ, máu trào ra từ miệng Sayeru. Tấm của hắn hơi rung lên mỗi khi sử dụng sức mạnh của mình. Hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cao. Ánh mắt đó như đang nói hắn đang nhắm đến điều này. Sayeru cắn chặt môi. Người nghĩ ta sẽ thua sao? Ta sẽ làm được. Ta sẽ trốn thoát. Sayeru nhớ lại những ngày còn trẻ. Khi hắn rất yếu và nghèo. Sau đó hắn lại phát ra ánh sáng một lần nữa. Ánh sáng lại bắt đầu chiếu vào lưới. Khụ. Tuy nhiên, cơ thể hắn lại run lên sau khi ho thêm một lần nữa. Đó hẳn là một sức mạnh không tương thích. Sayeru nghe thấy một giọng nói máy móc phát ra ở trên đầu mình. Hắn ngẩng đầu lên và có thể thấy Necromancer đang vung một thanh kiếm xương được bao phủ đầy tử mana. Ánh sáng phun ra từ cơ thể Sayeru làm sáng bừng khuôn mặt gớm ghiếc của Necromancer. Nó cũng làm sáng lên khúc xương đen đang đâm thẳng xuống hắn. Ta không thể thua như thế này. Sayeru cố gắng đưa bàn tay che mất ánh sáng của mình lên. Đừng làm vậy, Si-i, hắn nghe thấy âm thanh cháy. Sayeru có thể nhìn thấy những bàn chân trước của rồng xương đang ôm lấy cánh tay của mình. Những khúc xương đen bắt đầu tan chảy. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để giữ Sayeru lại. Mary là một necromancer sử dụng xương. Cô ấy thường chỉ chiến đấu ở phía sau cho đến khi học được vài đòn võ từ Tasa. Sau đó, cô tạo ra một thanh kiếm xương và liên tục bổ sung tử mana của mình vào nó. Đây là một thanh kiếm sử dụng tử mana mà chỉ Necromancer mới có thể sử dụng. Nó cũng có mong muốn của cô để bước lên và chiến đấu bên trong nó. Thanh kiếm này được làm bằng tử mana, một thứ thuộc tính bóng tối không tương thích với ánh sáng. Thanh kiếm đó đâm vào Sayeru. A, tiếng hét chói tai của hắn còn lớn hơn tiếng ầm ầm trên bầu trời. Tôi đã phạm một sai lầm. Tôi thực sự nên học kiếm thuật từ Joy-han. Cao bình tĩnh đáp lại câu nói của Mary. Tốt thôi. Cậu vừa cười vừa nhìn người đã đẩy Mary ra. Chúng ta vẫn cắt được cánh tay phải của hắn rồi. Đồ khốn nạn, ta đã dễ dãi với cậu. White Star đang gầm gừ giận dữ. Đứng phía sau hắn là Sayeru, người không còn cánh tay phải ho ra máu, cơ thể đang run rẩy. Nụ cười của Cao càng tươi hơn. Bây giờ chúng ta đã cắt bỏ cánh tay phải đầu tiên. Chúng ta có nên cắt bỏ phần thứ hai không? Một ngọn giáo nước xuất hiện trong tay Cao. Ngọn giáo bắt đầu bị nhuộm một màu xanh đậm như vực thẳm. Cao lao về phía White Star ngay lúc gió bao quanh cơ thể. Cậu đang tiến về phía White Star. Người đang cố gắng bảo vệ Sayeru đang đứng về phía hắn. Cao đã không sử dụng chiến thuật bắt giữ mọi người hoặc chăm sóc từng người của White Star để biến hắn thành kẻ cô độc vì hắn không nhận thức. Được điều đó, Cao sẽ chỉ cảm thấy tốt hơn nếu hắn trả lại với ít nhất gấp đôi nỗi đau bây giờ mà kẻ thù đã làm nó trước. Raong đã rất đau đớn vì hỗn loạn mana. Cậu không thể biết Joy-han đang cười hay đang khóc. Mọi người run lên vì sợ hãi mà không thể ngủ được vào ban đêm. Tên khốn nạn này, hắn nghĩ hắn là ai mà lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Ai quan tâm hắn là White Star hay tên nào chứ? Ha, cậu dám tấn công ta bằng cơ thể đó sao? White Star chế nhạo Cao, người đang lao về phía mình. Cao không chỉ trông khủng khiếp vì nước da nhợt nhạt và máu khô, mà bàn tay cầm giáo của cậu cũng đang run rẩy. Tuy nhiên, Cao vẫn lao về phía trước. Cậu tập trung ánh mắt vào White Star đang chế nhạo mình. Sau đó, đằng sau Sayeru, người đang trốn sau White Star, cậu thấy Joy-han nâng kiếm lên. Đây là tư thế mà Choi Jung-su từng áp dụng khi gọi Yong vào thanh kiếm của mình. Yong đen của Joy-han đang nhắm vào lưng của White Star. Thanh kiếm đó khác với bình thường. Yong bay lên từ aura đen dường như được gieo rắc một thảm họa tự nhiên. Nó chỉ là một nửa sức mạnh, nhưng nó chắc chắn mang theo sức mạnh của một thảm họa thiên nhiên dữ dội. Cách chương.